Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1472, trùng phùng. Thượng, một từ ngôn cùng Hiên Viên Tiết tự thoại, đưa tới không ít người ánh mắt, như thế giao dịch giá trị kinh người, cũng ít khi thấy, lúc này đạo tử tiến lên đón, đầu tiên là chúc mừng hai người trở thành thiên anh bảng trước hai vị. Lại mời hai người đến đạo phủ địa bàn uống chén linh trà. Sau đó ba người đồng hành. Nếu như không có nghiêng cắm một gạch ra hòa, trận này gặp lại Tiết Mục nhìn 10 phần tự nhiên. Người không phải chỉ có 4 hạt long lân xa a, tại sao lại đi ra 10 cân? Chân Vô Danh cắn răng nghiến lợi xuất hiện tại Từ Ngôn bên cạnh. Cùng cái oán phụ không sai biệt lắm, Lâm Lang đảo hành trình còn muốn dựa vào Vô Danh huynh. Ở phía dưới bản thân bị trọng thương, lại cừu gia phong phú, đây chính là chính ngươi thiếp tới. Từ Ngôn thấp giọng nói, nghe được Chân Vô Danh sợ hãi cả kinh, ám đạo không ổn, trước đó từ đại thiện không ai nhận ra, Chân Vô Danh cũng không sợ lọt vào liên lụy, hắn hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Từ Ngôn đã không phải là từ đại thiện thân phận, mà là một đống cừu gia địa kiếm tông tiểu sư thúc. Vừa muốn chuồn mất, đạo phủ nhà gỗ đã đến. Chân Vô Danh bị Từ Ngôn một phát bắt được, kéo tiến vào nhà gỗ. Từ Ngôn, ngươi lại hố ta. Chân Vô Danh nổi giận đùng đùng uống nói. Trong phòng tồn tại mạnh mẽ trận pháp, liền hóa thần linh thức đều không thể cảm giác. Là ai kém chút chết tại cổ quốc? Vô Danh huynh im miệng đi. Ta hố ngươi, cũng cứu được ngươi. Từ Ngôn khoát khoát tay. Âm thanh càng phát ra suy yếu, lấy ra một thanh linh đan nuốt dưới, đan thánh tại cực phẩm linh đan bên trên động tay chân. Hiên Viên Tuyết gặp Từ Ngôn ăn không phải cực phẩm linh đan, lập tức khuôn mặt lạnh lẽo, nói, chúng ta đi tìm hắn lý luận, đường đường đan thánh, bằng cái gì khi dễ nguyên anh, lý luận cũng vô dụng, dược hiệu tuyệt đối sẽ không sai. Về phần phục bên dưới có thể hay không thêm ra bị truy tung dược hiệu, nhưng liền khó nói chắc. Đạo tử dao động đầu cười khổ, hắn dư độc đến nay chưa lành, Mạc Hoa Đà lão gia hỏa kia càng ngày càng không phải thứ gì, sớm muộn hố hắn lần lớn. Chân Vô Danh đồng dạng tức giận không thôi, nói xong cũng muốn đi, nói, các ngươi ôn chuyện đi, ta đi trước. Vô Nhạc huynh mở cửa a. Các ngươi không thể dạng này a. Ba người các ngươi khi dễ ta một cái có ý tứ sao? Tốt xấu chúng ta tại hải vực đồng cam cộng khổ qua đúng không? Không ai để ý tới Chân Vô Danh. Hắn đành phải bất đắc dĩ chờ ở một bên. Mấy người vừa nói như thế, lúc đầu lòng như cho nguội nghe thất dạ lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Kim Uế cũng giơ lên đầu, đầy mắt kinh ngạc. Nguyên lai cái kia lạnh như băng Hiên Viên Tuyết rất quan tâm Từ Ngôn, mà lại nhìn ra được mấy vị này đều là bằng hữu bạn, tuyệt không phải địch nhân. Được cứu rồi, còn cho là mình cũng phải bước cái kia lôi sơn cùng mở lớn kìm theo gót. Nghe thất dạ cùng Kim Uế lớn lớn ra một hơi, lại nhìn thấy Vương Khải Hà Điền ôn hòa ý cười, hai người bọn họ càng yên tâm hơn. Mấy năm mà thôi, Từ Ngôn không gần như chỉ ở chân vũ giới đánh ra tên đầu, lực áp thiên anh, còn nhiều ra không ít bằng hữu bạn. Có thể thấy được Từ Ngôn tại chân vũ giới nhất định có chỗ kỳ ngộ. Kỳ thực nghe thất dạ cùng Kim Uế đoán được không sai. Chỉ là bọn hắn vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được Từ Ngôn những này bằng hữu bạn, còn không có nhìn thấy Từ Ngôn những cái kia càng thêm đáng sợ cừu gia. Lấy ra 20 cân long lân xa cùng đại lượng linh thạch giao cho Hiên Viên Tuyết, Từ Ngôn đã ngừng lại đối phương cự tuyệt động tác, nói, cầm, tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi, kể từ đó mới sẽ không để cho người khác hoài nghi. Đưa ra tài liệu, Từ Ngôn đối nghe thất dạ cùng Kim Uế điểm một cái đầu, không nhiều lời cái gì, ra hiệu hai người cùng Vương Khải Hà Điền đứng chung một chỗ. Thương thế của ngươi như thế nào? Không có cực phẩm linh đan khôi phục, đến Lâm Lang đảo chẳng phải là nguy hiểm. Hiên Viên Tuyết không quan tâm cực phẩm tài liệu, càng không quan tâm linh thạch, nàng chỉ để ý Từ Ngôn tình cảnh cùng an nguy, không cần phải lo lắng. cực phẩm linh đan vô danh huynh hẳn là có thể lấy tới mới đúng. Từ Ngôn cười cười, nhìn về phía mắt góc trực nhảy chân vô danh, liền biết rõ ngươi cái tên này là cái quỷ hẹp hòi. Cứu ta một lần vẫn phải muốn thù lao. Thật là, ta trở về thử một chút có thể hay không muốn tới một hạt. Chân vô danh hít khẩu khí, nói xong liền muốn rời khỏi. Hắn cũng không phải là coi là thật vì muốn cực phẩm tài liệu. Giống nhau là lo lắng Từ Ngôn thương thế mới đến xem xét. Vô danh huynh, đa tạ. Từ Ngôn nhìn qua đối phương bóng lưng, nói, Lâm Lang đảo một nhóm, sợ là so Thiên Anh Lôi còn nguy hiểm hơn. Cẩn thận, chân vô danh bước chân dừng một chút, không có quay đầu, mà là khoát tay áo, không quan tâm nói ra, biết rõ, bản công tử thành danh nhiều năm, chẳng lẽ còn sẽ sợ nguy hiểm à? Cẩn thận chính ngươi đi, liền thừa nửa cái mạng ra hòa. Dứt lời chân vô danh cứ vậy rời đi nhà gỗ, quay trở về Nhân Kiếm Tông chú địa. Các ngươi hai cái đều là cùng loại người, chỉ cần nhận định đối phương là đồng bạn, liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đạo tử nhìn qua cánh cửa, cười ôn hòa nói, hắn đúng vậy cái mạnh miệng. Ban đầu ở Hiên Viên đảo chờ ngươi thời điểm, hắn nhìn như tùy tiện, cả ngày thảnh thơi, bị Hiên Viên cô nương lôi kéo ra biển tìm ngươi thời điểm, còn không phải như vậy ra sức. Hắn sớm đã nhận định ngươi cái này bằng hữu. Đạo tử đối Từ Ngôn mà nói, nói là chân vô danh, không biết từ đâu lúc bắt đầu, vốn nên là đối đầu Từ Ngôn cùng chân vô danh, giống như sớm đã thành đồng bạn cùng chiến hữu. Điểm này liền Từ Ngôn đều không quá để ý, bây giờ nghĩ đến thậm chí hơi kinh ngạc. Ai biết được, có lẽ chúng ta đời trước là cừu nhân, đời này lại trở thành bằng hữu bạn. Từ Ngôn cười cười, tiếp lấy ho khan, hư nhược ngồi ở một bên. Thấy hắn như thế suy yếu, Hiên Viên Tuyết cùng đạo tử tất cả đều lo lắng. Hiên Viên Tuyết trực tiếp lấy linh thức xem xét. Khi nàng cảm giác được Từ Ngôn trên thân sắp vỡ vụn gân mạch thậm chí xương cốt thời khắc, sắc mặt của cô gái lập tức thay đổi. Đáng sợ như vậy phản phệ chi lực. Hiên Viên Tuyết kinh ngạc che miệng kinh hô. Nàng thậm chí không dám đụng vào Từ Ngôn. Sợ đụng một chút, Từ Ngôn liền sẽ vỡ vụn ra. Gân mạch vỡ vụn, xương cốt sai chỗ, người vận dụng pháp môn căn bản là không có cách khống chế. Quá làm ẩu, đạo tử này lúc cũng phát hiện Từ Ngôn cực nặng thương thế. Như thế thương thế hắn thấy cực kỳ chí mạng, đổi thành bất luận kẻ nào đều chống đỡ không xuống. Cho dù có cực phẩm linh đan chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Không chết được, yên tâm đi, ta thể trạng tương đối tốt. Từ Ngôn mỉm cười nói, gấp đến độ Hiên Viên Tuyết nắm chặt lấy tay nhỏ, nàng không có liệu thương loại cực phẩm linh đan, lấy được khen thưởng uẩn thần đan căn bản đối với thương thế vô dụng, chỉ có thể dùng để trùng kích hóa thần, ta đi đổi thành còn lại linh đan, người chờ, thừa dịp còn có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Hiên Viên Tuyết không dám quan tâm nàng vị đảo chủ kia cha muốn. Chỉ có thể lấy khen thưởng uẩn thần đan cùng với những cái khác tài liệu đi phường thị bên trên đổi lấy đan dược, quyết định chủ ý, nữ hài cứ vậy rời đi nhà gỗ. Đạo tử thì lấy ra số lớn đan dược, đã ngươi cái này phó bản thể kinh qua cường hóa, chắc hẳn đại lượng phục dụng chút đan dược không thành vấn đề. Cực phẩm linh đan trong tay của ta không, thượng phẩm khôi phục loại đan dược cũng không phải ít, đều lưu cho ngươi. Đang khi nói chuyện, đạo tử đem mười mấy cái bình sứ giao cho Từ Ngôn. Bên trong đan dược chỉ ít mấy trăm hạt, tuy nói là thượng phẩm linh đan, cộng lại cũng coi như giá trị kinh người. Đa tạ Vô Nhạc huynh, đan dược không trọng yếu, Vô Nhạc huynh đáp ứng chuyện của ta đừng quên liền tốt. Từ Ngôn nhìn một chút bốn vị khí nô, yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi chiếu khán bọn hắn, trừ phi ta quân Vô Nhạc chết mất. Nếu không không ai có thể thương tổn được bọn hắn. Quân Vô Nhạc biết rõ Từ Ngôn dụng ý, hắn sẽ thực hiện lời hứa. Biết rõ Từ Ngôn cùng khí nô môn quan liên không cạn, Quân Vô Nhạc dứt lời đi đầu rời đi, đem nhà gỗ để lại cho Từ Ngôn. Chờ đạo tử sau khi đi, Từ Ngôn thần sắc trở nên âm trầm xuống, nhìn về phía bốn người, hỏi, sư huynh của ta đây? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.